Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, khoái hoạt giao. Giữ gốc 1, Abu không có sử dụng, thánh kinh, ngôn ngữ không thông, đối Clearlop mới có thể phát tác, thánh kinh, tại đối mặt Ponlop. Hẳn là không đạt được vốn có hiệu quả, ngược lại hòa lãng phí không nước bọt. Nói đơn giản hai câu bàn thứ hai mạch suy nghĩ về sau. Abu liền để các đội viên tiến hành ngắn ngủi tu chỉnh. Cái này bàn song phương đều có sai lầm. Nhưng chỉnh thể mà nói, EDG sai lầm lại càng thêm chí mạng một chút. Quả đại cái này anh hùng không cần thiết ban. Ta hạ bàn chọn một có thể thu cắt anh hùng. Đến cấp 6 phối hợp Nautilus rất dễ dàng bắt. Quả đại chân ngắn. Mang theo bước nhanh cũng không được. Clearlop nói nghiêm túc, hắn đã làm tốt ở tại mid lên chuẩn bị. Đường dưới đối tuyến bên trên, bọn hắn EDG thậm chí còn có thể lấy được một chút xíu nhỏ ưu thế. Để đép phát dục, mình không cần thiết đi. Ngược lại là cái này mid, ở trên trận đấu bên trong hai lần du tẩu làm người có chút đau đầu. Chết bắt trúng đường, vỗ béo mình. Đến carry tranh tài, Clearlop mạch suy nghĩ rõ ràng. Tại rank bên trong hắn thường thường có thể tại giai đoạn trước cầm tới đầy đủ đầu người tình. Huống dưới đem tranh tài carry, nước phục tam đại chân một trong là gọi không? Được, hạ bàn chúng ta tuyển màu tím phương. Lắc lư một chút, nếu như đối thủ tuyển Nautilus, chúng ta liền cho top lên can vị. Dăm ba câu ở giữa quyết định hạ trận đấu BP. Rất nhanh đang phụ trách người thông chi một chút. Song phương tuyển thủ riêng phần mình lên đài. Chuẩn bị bắt đầu tiến hành trận thứ hai quyết đấu. Cùng lúc đó, Kỳ Nhông trực tiếp bình đài. Godverb trực tiếp trong phòng. Hôm nay vì tinh thần không có chơi game, mà là tại bình đài chính thức trực tiếp ở giữa quan sát các đội hữu hôm nay tranh tài. Mưa đạn đã quét ra, 666, vì tinh thần ngươi băng ghế xem như ngồi vững vàng, gần nhất không đánh LOL rồi. Nhìn ngươi thế nào mỗi ngày chơi CSGO à? Nhìn xem trên đài đồng đội có cảm tưởng gì, nhanh đi huấn luyện đi, đừng trực tiếp, nếu không cả một đời đều đáng đời tại dưới đài. Đủ loại ngôn luận phô thiên cái địa cuốn tới. Đối với cái này vi tinh thần lại biểu hiện tương đối bình tĩnh. Hoặc là nói, có chút đờ đẫn, trở về sau, hắn suy nghĩ thật lâu, bởi vì cái gọi là người kinh lịch sự tình càng nhiều. Trưởng thành cũng liền càng nhanh, vi tinh thần lần đầu bắt đầu vì nghề nghiệp của mình thái độ tiến hành suy nghĩ sâu xa. Nghề nghiệp của hắn thái độ, thật đoan chính sao? S5 mùa giải thời kỳ cuối hắn, chẳng qua là cầm một cái LPL quán quân liền cảm thấy mình không kém gì Faker. Thậm chí càng thắng qua Faker, đây thật là một cái tuyển thủ chuyên nghiệp hẳn là có được đặc điểm sao? Tại Godverb quá khứ lý giải bên trong, thân là tuyển thủ chuyên nghiệp, liền muốn thể hiện ra mình nhuệ khí đến, chí ít ở ngoài mặt không thể biểu lộ ra chút nào kiêng kỵ. Muốn để đối thủ nhìn thấy, hắn cũng không sợ đối phương, mà lại có đầy đủ lực lượng. Nhưng trải qua một phen suy nghĩ sâu xa về sau, Godverb đột nhiên khai khiếu, bành trướng, cùng tùy tiện, nghe tựa như là một cái ý tứ. Nhưng đối tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, lại hoàn toàn khác biệt. Faker phỏng vấn lúc chưa hề đem mục tiêu định rất thấp. Mỗi một lần phỏng vấn, hắn đều rất bình thường tự tin nói mục tiêu lần này chính là quán quân. Mà chính hắn cũng đem cố gắng thành là mạnh nhất mid tuyển thủ. Đang nói ra mục tiêu lúc, Faker chưa hề đối lon huấn luyện sinh ra qua mảy may lười biếng. Nhưng hắn đâu, đường môn môn chủ, mang muội đánh cấp thấp cục. Nghĩ thông suốt đây hết thảy Godverb cảm xúc hơi có vẻ sa sút tinh thần. Lý Mục bên trên một trận biểu hiện, người qua đường nhìn không ra cái gì, nhưng cùng là mít vị Godverb lại có thể nhìn ra được. Lý Mục không riêng gì sâu lâu lợi hại, hắn thật mạnh hơn chính mình. Chúng ta tiếp tục vì xác cố lên tốt a. Godverb hít sâu một hơi, thong thả một hạ tâm tình sau mở miệng nói ra. Song phương tuyển thủ ngồi ở trên chỗ ngồi. Tương quan người phụ trách bắt đầu cho đám tuyển thủ phái phát mới thức uống nóng. MLXG bất thình lình nhìn thấy. Lý mục đồ uống lại là tiểu tỷ tỷ phái gửi tới. Lúc này tựa như là ngửi thấy mùi tanh mèo trong nháy mắt sủ lông. Hoa, trọng tài, ngươi đừng nói với ta lần này cũng là trùng hợp. Vì sao đơn độc cho Lý mục đưa đồ uống? Nói, giữa các ngươi đến cùng có cái gì cố sự? Tiểu tỷ tỷ nụ cười trên mặt nghiêm. Ngươi suy nghĩ nhiều, nghe không? Ngươi suy nghĩ nhiều. Lý mục cầm lấy đồ uống, cảm nhận được nhựa plastic bên ngoài nhiệt độ. Phía trên có thức uống nóng tự mang nhiệt độ, cũng có nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể. Không tự chủ được lộ ra một vòng tiếu dung. Lý mục ho khan hai tiếng, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến. Được rồi, đều chuẩn bị một chút. Trò chơi lập tức liền muốn bắt đầu. MLXG, kéo một chút trò chơi. Sau lưng truyền đến nhu nhu thanh âm. Tốt đi, trọng tài. MLXG âm dương quái pha làm trả trách. Lý mục khóe mắt quét nhìn, có thể thoáng nhìn muội tử cười hạ. Xác ở vào màu lam phương, EDG lựa chọn màu tím phương. Song phương trận thứ hai tranh tài chính thức bắt đầu. Trước mặt BP cơ hồ không có bao nhiêu xuất nhập. EDG vẫn là ban sơ lão tam dạng, không có thả ra danh cùng nhện, đồng thời cũng nhằm vào một chút gangplank. Xác như cũ, bình thường tới nói, đều là phe thua sẽ đối với BP sách lược tiến hành một chút sửa đổi. Loại tình huống này liền sẽ khảo giác trước đó thắng được tới đội ngũ biến báo năng lực. Biến báo tốc độ đầy đủ nhanh, như vậy đạt được thắng lợi cơ hội liền rất bình thường cao. Nhưng nếu là trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp phản ứng, liền rất có thể vỏ chăn đường đến cho nên thua trận. Đây cũng là bo năm trong trận đấu hiếm thấy 3-0 nguyên nhân. Rất nhiều đội ngũ thói quen là chỉ cần một mực tại thắng, như vậy thì sẽ một mực sử dụng trước mắt bộ này đội hình. Thua về sau suy nghĩ thêm thay đổi. Đã EDG đều không để ý, xác đương nhiên không có để ý lý do. Chúng ta trước đoạt cái gì? Gogoing hỏi. Lý mục, người nhất định phải dùng cái kia đúng không? Phong ca nhìn qua có chút chần chờ. Xác định. Lý mục gật gật đầu. Tốt, vậy trước tiên nâng cốc thùng đoạt. Phong ca đánh nhịp đã định. Xác lầu một khóa chặt Gragas. EDG một hai lâu tốc độ rất nhanh. Trực tiếp xác định Nautilus cùng Cosmo. Bên này EDG vẫn là có ý định đã định một ván trước, phát huy coi như không tệ Cosmo. Thế nhưng là cái này khiến hắn nhóm vẫn là không có Lulu. Muốn dùng cái gì đến phối hợp Cosmo đâu? Hẳn là Braum tốt một chút đi. Braum phối hợp Cosmo có thể trong thời gian ngắn nhất đem Braum bị động đánh ra đến. Liền ngay cả Lucian đều làm không được cái này một đôi tổ hợp đánh bị động tốc độ. Cái này bàn xác đã phóng xuất. Kia ta cảm thấy Braum không có vấn đề gì. Búp bê cùng Miller riêng phần mình phát biểu lấy quan điểm của mình. Đến phiên xác lựa chọn. Lần này xác không tiếp tục lựa chọn Silver, mà là quyết định Esrean. Lầu ba tại vẫn như cũ lấy được Poppy, Gragas, Poppy, Esrean. Bọn hắn thế mà không cầm miếng vải long. Abu sờ lên cằm, hơi nghi hoặc một chút. Cái này một bàn kỳ thật Abu đã nghĩ kỹ dùng cái gì đánh phụ trợ đến ứng đối xác đội hình. Janna còn ở bên ngoài, cầm cái mềm phụ, phối hợp Cosmo sẽ để cho Cosmo đoàn chiến chuyển vận phi thường dễ chịu. Nhưng là, xác cho bọn hắn lựa chọn tốt hơn. Chần chờ một lát sau, mở miệng nói ra, Liu Rumble làm can vị. Trước tuyển Braum cùng Kha'Zix. Khanh, EDG trước bốn tay anh hùng đã định, chỉ còn lại cuối cùng một tay anh hùng. Chỉ là để Abu kinh ngạc là, xác 4 năm lâu cơ hồ là dây khóa hai anh hùng.